Bậc thầy thẻ bài, chương 221, mày dám lén đi làm tóc. Góc truyện audio.com, editor, Nguyệt Mai, thành phố Thanh Minh, cửa hàng, Lục Minh cảm thấy phiền muộn. Cuối cùng anh vẫn phải từ bỏ chuyện ngâm thẻ vào chất lỏng của thú dữ. Không có cách nào khác, thẻ gốc sống chết không đồng ý, anh cũng không còn cách nào. Thật ra nghĩ kỹ thì dù sao thẻ gốc cũng sẽ thu về biển ý thức. Đến lúc đó, có lẽ trong đầu đều là những thứ kia, một lời khó nói hết, bỏ đi, Lục Minh quyết định tìm biện pháp mới. Bỗng nhiên, một vệt sáng màu máu hiện lên, người nào, Lục Minh bỗng nhiên cảnh giác, lập tức nhìn thấy một vệt màu máu hiện lên trước mắt. Nhìn kỹ thì thấy nó là một tấm thẻ bài. Đợi đã, dáng vẻ này, vút, ánh máu lóe lên, thẻ bài lại thong thả trở về. Thẻ gốc cũng liếc nhìn theo, ngẩn người một hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Em kiếp, đây chẳng phải là tiểu tiểu bạch sao? Vút, vút, ánh sáng đỏ như máu lóe ra. Cuối cùng ánh sáng lấp lánh đó cũng biến mất. Tiểu tiểu bạch vốn trong suốt, nhưng giờ một phần phía trên thẻ gốc đã biến thành màu đỏ máu. Nhìn rất kỳ dị, đây, vẻ mặt của thẻ gốc ngơ ngác. Ông trời ơi, ngày nào mày cũng chê bọn tao xăm mình. Bản thân mày lại lén đi nhuộm tóc, thật quá đáng, chuyện gì không biết, Lục Minh kinh ngạc, dáng vẻ này của tiểu tiểu bạch, không sao chứ, tiểu bạch hơi đau đầu, chẳng phải là tôi luyện bằng máu sao, em thử một chút, hình như hiệu quả cũng không tốt lắm, không sao, em tiếp tục nghiên cứu thử, nói xong, cô bé kéo tiểu tiểu bạch đi, ánh mắt của tiểu tiểu bạch đầy tuyệt vọng nhìn Lục Minh. Lục Minh thông cảm nhìn nó. Đứa bé ấy quả nhiên vẫn không thoát khỏi kiếp này. Xin lỗi, lực bất tòng tâm, thẻ gốc của Lục Minh lại nhìn tiểu tiểu bạch bằng ánh mắt hâm mộ. Có máu để rèn luyện thật tốt, không giống chủ nhân ngốc nhà nó. Trong đầu đều là phân và nước tiểu. Máu của tiểu bạch, Lục Minh khẽ động lòng, có thể khiến một bộ phận thẻ gốc biến đổi. Hình như máu của tiểu bạch cũng có hiệu quả. Đúng rồi, trong ấn tượng. Thẻ gốc của Giang Phong cũng là màu đỏ, hơn nữa còn là đỏ kinh nguyệt, à, không đúng, là màu đỏ máu, hay là tìm tiểu bạch thử xem, nhưng nghĩ đến lời của cô nàng tiểu tinh, mỗi ngày cho một ít, mỗi ngày cho một ít, cho rất lâu mới có thể đột phá lên 4 sao, Lục Minh vẫn không nỡ để tiểu bạch làm vậy, ôi, thôi bỏ đi, Lục Minh vò đầu bứt tóc, vẫn nên đột phá theo cách thông thường thôi, thật ra. Bên cạnh anh lúc này vừa hay cũng có một chuyên gia chế tạo thẻ bài 4 sao. Hơn nữa nghĩ đến thiên phú của đối phương, tất nhiên anh ta vẫn sẽ đột phá bình thường, sẽ không để lại di chứng. Nhưng dù sao đối phương cũng là đồ đệ của anh, còn sùng bài anh nữa. Nếu mình hỏi thẳng thì cậu ta có sụp đổ tín ngưỡng không nhỉ? Lục Minh lo lắng, người sư phụ biết nghĩ cho đồ đệ của mình như anh thật sự quá ít. Ừm, hỏi thử xem, chắc cậu ta cũng biết mình vẫn chưa 4 sao đâu nhỉ. Hay lắm, anh cũng muốn xem thử gần đây Lý Hạo Nhiên đang làm gì. Mà giờ phút này, nơi nào đó, Lý Hạo Nhiên đang hoàn thiện hồ sơ nội bộ của chuyên gia thẻ kiếm. Sư phụ, Lục Minh, Linh Thẻ, Tiểu Tiểu Kiếm, Đại Sư Tỷ, Giang Nguyệt Bạch, Linh Thẻ, Tiểu Tiểu Bạch, Nhị Sư Huynh, Nghiêm Tô Kỳ, Linh Thẻ, Tiểu Tiểu Lôi, Tam Sư Đệ, Lý Hạo Nhiên, Linh Thẻ, Tiểu Tiểu Xà. Một lúc lâu sau, Lý Hạo Nhiên dừng lại. Nhưng sau khi hoàn tất đăng ký hồ sơ, anh ta luôn cảm thấy thiếu cái gì đó. Trầm ngâm hồi lâu, anh ta lại mở một file mới. Cuối cùng lại bắt đầu viết, tên file, ghi chép bí văn chuyên gia thẻ kiếm, quyền đọc, thành viên nội bộ chuyên gia thẻ kiếm, soạt, soạt, âm thanh yên tĩnh truyền đến. Trong mơ hồ, có thể nhìn thấy những con chữ đang hiện lên trên màn hình sáng. Chuyên gia thẻ kiếm là sáng chế của Lục Minh. Một ngày nọ, làn sóng thú dữ xuất hiện, sư phụ của tôi ra tay, nháy mắt đã giết chết thú dữ 5 sao đỉnh cao. Một ngày nọ, học viện Tam Xá Khẩu bỗng xuất hiện yêu tinh xà 5 sao. Sư phụ của tôi ra tay, vừa vung tay đã tiêu diệt được nó. Một ngày nọ, thành phố Thanh Minh gặp kiếp nạn lớn. Sư phụ của tôi ra tay, tiêu diệt rắn lớn 6 sao. Một lúc lâu sau, Lý Hạo Nhiên hài lòng dừng bút. Thật ra anh ta không hiểu nhiều về sư phụ, nhưng chỉ dựa vào những chuyện còn con điều tra được ở thành phố Thanh Minh mấy ngày nay đã đủ kinh người. Còn rất nhiều, anh ta thậm chí còn không dám viết ra. Ví dụ, kiếm tu thần bí rất có thể là sư phụ, vân vân, những chuyện giống như vậy. Sự hiểu biết về sư phụ càng nhiều thì anh ta càng cảm thấy kinh ngạc. Đồng thời cũng cảm thấy hổ thẹn về sự ngu muội của bản thân khi xưa. Khi xưa bản thân tự tìm đến cửa gây hấn. Ôi, nếu gặp phải người tu luyện có thực lực mạnh khác thì e là anh ta đã sớm bị giết chết rồi nhỉ. Nhưng Lục Minh không những không trách tội mình, lại còn nhận mình làm đồ đệ truyền dạy kiến thức. Đây là tấm lòng gì đây? Có sư phụ như vậy, đời này không còn gì luyến tiếc. Bỗng nhiên, máy truyền tin vang lên. Lý Hạo Nhiên giật mình. Sư phụ, gần đây tu luyện sao rồi? Lục Minh hỏi. Tốt lắm ạ, Lý Hạo Nhiên kích động nói. Linh thể hiện giờ đã biết tự tu luyện, tôi chỉ cần chuẩn bị đường vân tốt hơn để khống chế tốc độ tu luyện là được. Vậy thì tốt rồi, Lục Minh khẽ gật đầu. Xem ra, cậu là chuyên gia thẻ kiếm 4 sao đầu tiên rồi. Sao lại thế ạ, Lý Hạo Nhiên có đôi chút ngượng ngùng. Anh ta biết rõ, bản thân mình chẳng qua có cấp bậc trước khi tu luyện cao hơn một chút. Dù là sư phụ hay đại sư tỷ đều vượt hơn anh ta về việc lĩnh ngộ chuyên gia thẻ kiếm. Có điều, nói đến đây, sư phụ, đúng lúc tôi có việc muốn báo cáo. Lý Hạo Nhiên trầm giọng nói, nhị sư huynh đã đến 3 sao đỉnh cao, đang đứng ở ranh giới đột phá. Tôi đã suy nghĩ, sau đó viết kinh nghiệm ngưng tụ thẻ gốc ban đầu thành chiến thuật rồi. Hy vọng sư phụ dành thời gian giúp tôi kiểm tra một chút. Phía bên sư phụ dường như im lặng rất lâu. Lý Hạo Nhiên có hơi thấp thỏm. Đây là chút kiến giải vụng về khi lên 4 sao của anh ta. Không biết có bị sư phụ cười nhạo hay không? Hoặc sẽ trách anh ta thực lực không mạnh lại không học hành đàng hoàng. Dù sao sức chiến đấu của anh ta cũng chỉ có 4 sao. Vẫn quá yếu. Hơn nữa, đây là kinh nghiệm đột phá của chuyên gia thẻ kiếm. Vẫn khác biệt với chuyên gia thẻ kiếm. Gửi qua đi, giọng của Lục Minh truyền đến. Để tôi xem thử, cảm ơn sư phụ, Lý Hạo Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Anh ta sửa lại số liệu một cách thận trọng rồi gửi đi. Mà giờ phút này, anh ta không biết là, vẻ mặt của Lục Minh đang ở trong cửa hàng ở thành phố Thanh Minh rất kỳ dị. Anh không ngờ, Lý Hạo Nhiên đã viết hết những kinh nghiệm ngưng tụ thẻ gốc. Đúng là, đồ đệ ruột mà, ôi, được rồi. Cậu ta nói gì nhỉ? Tiểu Nghiêm đã lên 3 sao đỉnh cao rồi ư? Lục Minh chợt bừng tỉnh. Đợi đã, cảnh giới của hai tên đồ đệ hoang này đều đã vượt qua anh rồi ư? Xem ra phải mau chóng đột phá thôi. Sắc mặt của Lục Minh nghiêm nghị. Vù, vòng tay rung động, Lục Minh nhìn tài liệu Lý Hạo Nhiên gửi đến. Sau đó mở ra xem. Bên trong đúng là kinh nghiệm đột phá 4 sao của anh ta. Cùng với ghi chép về ngưng tụ thẻ gốc, số liệu này, rất cặn kẽ, tính ổn định của thẻ gốc, độ mạnh của thẻ gốc, khuôn của thẻ gốc, vân vân, có đủ tất cả, anh ta thậm chí còn làm ra một chỉ tiêu ngưng tụ thẻ gốc dựa vào số liệu ngưng tụ thẻ gốc trước kia. Chỉ cần vượt qua tiêu chuẩn này, dường như tất cả thẻ gốc đều có thể ngưng tụ thành công. Mà tiêu chuẩn này, Lục Minh liếc nhìn, chuyên gia thẻ kiếm tiêu diệt trong chớp mắt. Sức mạnh của thẻ gốc chuyên gia thẻ kiếm dường như có thể sánh ngang với kiếm thai. Sao có thể không đạt tiêu chuẩn chứ? Nếu như thế, tại sao trước đây anh lại ngưng tụ thất bại? Vẽ theo, sao chép, bỗng nhiên, Lục Minh nhìn tấm thẻ gốc đang nhảy loạn xạ. Lập tức hiểu ra, khi ngưng tụ thẻ gốc, chắc sẽ không ngưng tụ cả linh thể bên trong chứ? Có thể lắm, ngưng tụ thẻ gốc, đương nhiên phải ngưng tụ toàn bộ. Đường vân, năng lượng, tất cả đều có, nếu như vậy, linh thể chắc chắn cũng không thể trốn khỏi kiếp này. Dù sao, thông thường, trung tâm nghề nghiệp 3 sao của ai lại có linh thể chứ? Vốn không có khả năng, vì thế kỹ thuật ngưng tụ thẻ gốc vốn không suy nghĩ đến những thứ này. Trực tiếp ngưng tụ toàn bộ nên mới xảy ra vấn đề. nếu như vậy thì phải gạt bỏ linh thể ra trước đã. Soạt, đôi mắt của Lục Minh sáng choang, anh lại thử ngưng tụ thẻ gốc. Vù, ánh sáng lóe ra, trong đầu anh, một khuôn thẻ gốc xuất hiện. Năng lượng vô hạn hiện lên và bắt đầu ngưng tụ trong tay theo khuôn này, ánh sáng lấp lánh. Vù, vù, cuối cùng trong tay cũng đã ngưng tụ ra một tấm thẻ bài tỏa ánh sáng nhàn nhạt. Thành công rồi, tinh thần của Lục Minh chấn động. Ngưng tụ, cuối cùng anh cũng đã hoàn thành bước ngưng tụ. Tiêu hao, không cần suy nghĩ, ngưng tụ thẻ gốc đương nhiên sẽ tiêu hao toàn bộ sức mạnh trong thẻ gốc rồi. Dù là năng lực gì, dù là đường vân gì, cho dù là một tấm thẻ trắng cũng cần phải tiêu hao toàn bộ năng lượng. Ồ, Lục Minh cầm thẻ bài giơ lên trước mắt, óng ánh trong suốt, lóe ra ánh sáng, rất đẹp, bởi vì ngưng tụ năng lượng thuần túy nên tấm thẻ này trông rất siêu phàm. Còn về nội dung bên trong ư, chính là Fruit Ninja mà Lục Minh kiểm tra sau này. Vút, thẻ gốc cũng bu đến. Nó nhìn thẻ bài trước mắt, ánh mắt phức tạp, tao thử xem sao, Lục Minh thử thi triển, đợi đã, thẻ gốc dừng một chút, để tôi nhìn thêm đã. Hử, Lục Minh kinh ngạc, việc đó, thẻ gốc có chút ngượng ngùng, dù sao cũng là từ người tôi mà ra, đó là một cảm giác kỳ lạ hình thành bởi năng lượng được lấy từ trên người tôi. Tấm thẻ này giống y hệt nó, rất phi diệu, giống như con vậy. Khiến nó bỗng cảm thấy ngẩn ngơ. À, trước đây khi làm linh kiếm, nó vốn không nghĩ tới. Làm linh thể còn cần phải như vậy. Có điều nói đi cũng phải nói lại. Cảm giác này đúng là rất kỳ lạ. Ánh mắt của nó lưu luyến không nỡ xa rời. Đây chẳng phải là thứ được gọi là liên kết máu mủ mà con người thường nói sao? Rất là kỳ diệu. Ha ha, Lục Minh nhếch miệng mỉm cười. Con, mày nghĩ theo hướng khác thử xem, lấy từ trên người mày, không chỉ có con, cũng có thể là phân đó. Lục Minh an ủi, biểu cảm của thẻ gốc lập tức trở nên kỳ dị như bị chó gặm. Cảm xúc ngút trời và tâm trạng kỳ lạ chớp mắt hóa thành hư không. Ông nội nhà cậu, để ông đây cảm thán một lúc thì cậu chết à, tại sao trong đầu cậu đều là những thứ gì đâu vậy? Xẹt, xẹt, thẻ gốc điên cuồng phát sáng. A a a, thật muốn tự hủy mà. Tên Lục Minh này thật không ra gì. Tức quá đi, Lục Minh mỉm cười, lúc này mới bắt đầu kiểm tra hiệu quả của thẻ bài vừa được ngưng tụ. Dùng một lần, test 1, uy lực của Fruit Ninja bình thường. Không tăng mạnh và suy yếu. Xem ra đây là một tấm thẻ bình thường. Lục Minh trầm ngâm, thử thứ khác xem sao. Thế là anh thay đổi đường vân thẻ gốc, lần này đặt chiến sĩ phần mộ, đợi sau khi khôi phục năng lượng, lại thử ngưng tụ thẻ gốc lần nữa. Hiệu quả vẫn, không khác gì những thẻ bài thông thường. Test 2, uy lực của chiến sĩ phần mộ bình thường. Xem thử tiêu hao, Lục Minh khôi phục năng lượng, anh thử thi triển trong lúc khôi phục. Phát hiện vô hiệu, vậy nên, test 3, trong trường hợp thẻ gốc có đầy năng lượng mới có thể ngưng tụ. Cho dù thiếu một chút cũng không thể thi triển, có thể kế thừa cấp bậc của thẻ bài không? Lần này Lục Minh đặt thẻ phần mộ 4 sao lên, cho đến hiện tại, đây là tấm thẻ bài anh vẫn chưa nghiên cứu xong. Sau đó, ngưng tụ, vù, vù, năng lượng điên cuồng tiêu hao. Cho dù trong thẻ gốc có đủ năng lượng. Dường như vẫn chưa đủ, Lục Minh vội vàng lấy thẻ năng lượng 4 sao dự trữ ra. Không ngừng cung cấp, lúc này mới coi như ổn định, chắc là vấn đề về phẩm chất năng lượng. Trong lòng Lục Minh hiểu rõ, phẩm chất năng lượng hiện giờ của anh chỉ có 3 sao đỉnh cao. Mà năng lượng cần thiết của thẻ phần mộ 4 sao rất cao. Nên năng lượng có trong thẻ gốc vốn không đủ để ngưng tụ. Cho nên mới thiếu năng lượng, nhưng, vù, vù, cùng với sự tiêu hao năng lượng, thẻ bài đã hoàn thành trong tay Lục Minh. Thành công rồi, trong tay anh thật sự đã xuất hiện tấm thẻ phần mộ 4 sao. Được rồi này, Lục Minh chấn động, ngưng tụ thẻ gốc thật sự có thể làm ra những thẻ bài chưa nghiên cứu được. Ngầu quá, nếu như vậy, há chẳng phải cấp cao hơn. Lục Minh suy nghĩ một chút, lập tức bình tĩnh lại. Thẻ bài cấp cao hơn chắc không thể đâu. Đầu tiên, thẻ bài cấp cao hơn cần 7 tấm thẻ bài. Điều này không thể làm được. Dù sao, cùng một lúc anh chỉ có thể ngưng tụ một tấm thẻ bài. Nói cách khác, chắc cũng có thể xem như sở hữu năng lực thi triển thẻ bài vẫn chưa chế tạo được. Mà đối với Lục Minh, trước đây, thứ anh có thể sử dụng là thẻ ánh trăng 4 sao, thẻ phần mộ 3 sao, thẻ thoi mây 4 sao. Mà bây giờ thì sao? Toàn bộ đều đã tăng lên một bậc. Thẻ ánh trăng 5 sao, thẻ phần mộ 4 sao, thẻ thoi mây 5 sao. Dù chưa nghiên cứu ra cũng không sao. Chỉ cần có thể dung hợp tia chớp là có thể làm ra bằng cách ngưng tụ thẻ gốc. Mạnh thật, Lục Minh thầm chấn động. Như vậy, sức chiến đấu tăng vọt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đầy đủ năng lượng, còn về phẩm chất năng lượng 5 sao. Cần bao nhiêu năng lượng 4 sao và bao nhiêu năng lượng 3 sao để chuyển hóa? Chỉ có thể để sau này kiểm tra từ từ mới biết. Kết quả, test 4, thẻ bài ngưng tụ thẻ gốc vốn không có giới hạn. Chỉ cần kết cấu ổn định độ mạnh đầy đủ thì nhất định có thể ngưng tụ đường vân trong thẻ gốc. Cuối cùng, chính là thời gian duy trì. Bởi vì bản thân thẻ bài là ngưng tụ năng lượng mà thành. Nên nó sẽ không tồn tại vĩnh cửu. Lục Minh âm thầm quan sát trạng thái của thẻ bài. 10 giây, trạng thái hoàn hảo, 20 giây, năng lượng tổn thất một chút, 50 giây, năng lượng bắt đầu tổn thất một cách rõ ràng. 2 phút, thẻ bài bắt đầu rung động. 3 phút, thẻ bài hóa thành năng lượng tiêu tan, tan vỡ. 3 phút, Lục Minh hơi kích động. Anh lại ngưng tụ ra một tấm thẻ bài Fruit Ninja. Kiểm tra lần nữa, lần này lúc năng lượng thất thoát, anh bèn bổ sung năng lượng, sau đó ngạc nhiên phát hiện, lại có thể tạm thời duy trì trạng thái năng lượng của thẻ bài. Ồ, Lục Minh đã hiểu đôi chút, kết cấu ổn định hiện nay của thẻ gốc chỉ có thể kiên trì trong 3 phút, mà năng lượng đưa vào lại tương đương với dầu thần Ấn Độ. Có thể kéo dài lâu hơn, nghĩ tới đây, anh nhìn thẻ gốc, thở một hơi dài. Không có tiền đồ, thẻ gốc đầy ngơ ngác, ông đây trêu chọc cậu à? Đến đây, kiểm tra kết thúc, Lục Minh cũng đã hiểu biết đôi chút về ngưng tụ thẻ gốc. Hạo nhiên, cậu xem từ chỗ này, lột xác của chuyên gia thẻ kiếm khác hẳn với chuyên gia chế tạo thẻ bài. Linh kiếm ở đây nên, bản thân ngưng tụ thẻ gốc nên, thẻ bài thì sao? Lục Minh nói kết quả kiểm nghiệm cho Lý Hạo Nhiên. Thì ra là vậy, Lý Hạo Nhiên xấu hổ không thôi. Nếu quả thật chỉ làm theo chiến thuật của anh ta thì căn bản không thể thành công. Mà mấy câu nói hời hợt của sư phụ lại giúp anh ta hiểu ra. Sư phụ quả nhiên nguyên bác, tôi kiêu căng quá rồi. Mưu đồ suy diễn chuyên gia chế tạo thẻ bài thành chiến thuật của chuyên gia thẻ kiếm. Thì ra, chuyên gia thẻ kiếm là như vậy ư, Lý Hạo Nhiên sắp xếp lại mạch suy nghĩ. Lần này, anh ta nghiêm túc tuân theo lời của sư phụ, bắt đầu viết chiến thuật giai đoạn tiếp theo một cách trịnh trọng. Giai đoạn 6 của chuyên gia thẻ kiếm, ngưng tụ thẻ gốc, tác giả, Lục Minh, biên tập, Lý Hạo Nhiên, cách chương.